Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444. Song diện gián điệp. 9. Quân Nghiên đánh gãy lời của nàng. Nói, ta biết, hắn gọi Giang Ninh Viễn, nguyên lai ngươi nhận thức hắn. Nàng trước mắt sáng ngời. Truy vấn nói, kia có thể hay không giúp ta muốn tới của hắn liên hệ phương thức. Quân Nghiên quay đầu lại. Rất là kỳ quái, Vân Hạc nói. Ngươi đã có một cái, đó là hắn tử triền lạn đánh. Không cần tính, kia cái gì tài có nghĩa. Tiêu Bách Hợp phàn trụ Quân Nghiên bả vai. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Hà Thanh, ngươi không hiểu, thích một người chính là sẽ vì hắn suy nghĩ. Không còn thấy hắn chính là nóng ruột nóng gan. Vì hắn vui mừng vì hắn yêu. Bởi vì thích hắn. Cho nên sẽ không bỏ qua trên người hắn bất cứ cái gì một cái chi tiết. Ngươi biết của ta ý tứ sao? Thật đúng không hiểu, Quân Nghiên cảm thấy bản thân tâm luôn luôn trống rỗng. Không chỗ sắp đặt, làm có người xuất hiện tại ngươi trước mặt. Ngươi sẽ cảm thấy hắn hảo suất, rất thích, vô pháp ức chế đi thích hắn. Như vậy đây là yêu, nguyên lai. Yêu như thế đơn giản. Cảm tạ Tiêu Bách Hợp cho nàng học một khóa. Được rồi. Với người này đầu gỗ nhân là nói không rõ. Đừng quên cùng hắn muốn liên hệ phương thức. Ta đi trước thư viện chuẩn bị bài tối nay. Quân Nghiên trở về tranh Giang gia đại viện. Giang Ninh Viễn nhìn đến trở về nhà Quân Nghiên. Rất là kinh ngạc tưởng ta. Quân Nghiên đi đến hắn bên người. Ngồi xổm xuống, lẳng lặng ngóng nhìn mặt hắn. Ân, như thế nào? Giang Ninh Viễn cảm thấy nghi hoặc. Nàng sao sao mặt hắn? Trong lòng như trước không có cảm giác gì. Phía trước Triệu Khanh cùng còn có thể gây cho hắn phẫn nộ cảm giác. Nhưng là Giang Ninh Viễn không có. Nàng rút ra thủ, hồi qua đầu, không có việc gì. Ta hồi đến xem ngươi, Nga. Ta còn tưởng rằng ngươi trở về ngủ ta đâu. Hắn tiếp tục uống trà. Quân Nghiên nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tiểu Nghiên nhi cái gì cũng tốt. Cô đơn thiếu cả trái tim ôn sơ lương tâm. Quân Nghiên nhíu mày, ngươi đã nhìn ra. Đúng vậy, bằng không, đại thật xa trở về. Thế nào không đến cái an ủi lễ vật đâu. Giang Ninh Viễn cười nói. Quân Nghiên phàn ở của hắn cổ. Hôn lên, cảm nhận được bên môi độ ấm. Hắn hôn càng sâu, thuận lợi khiêu mở lăng môi. Hấp doãn đầu lưỡi thơm tho. Nàng tích cực đáp lại hôn. Vừa tới vừa đi, phối hợp là phi thường hài hòa. Hắn bị sao sao là máu nóng sục sôi, vừa định muốn bắt hạ ngay tại chỗ trận pháp, nàng rời khỏi tranh đấu, ngừng lại, đưa xong rồi, cái gì? Hắn sửng sốt, lễ vật nàng chỉ môi, ta đưa xong rồi, Giang Ninh Viễn dở khóc dở cười. Nhất thời thật muốn hảo hảo đem nhân bắt lấy, đánh một chút mông, thật sự là quá đáng đánh đòn. Đúng rồi, của ngươi dãy số không thay đổi đi. Quân Nghiên hỏi. Ân, như thế nào, đến bây giờ còn lưng không ra của ta dãy số, ngươi là thảo đánh sao? Giang Ninh Viễn bắt lấy tay nàng, đem nhân vây ở trong ngực, ta muốn đem ngươi đóng gói tặng ngươi. Đưa ai? Hắn cắn của nàng vành tai, nói, đưa cho Tiêu Bách Hợp. Giang Ninh Viễn híp mắt, nói, Tiêu Bách Hợp là ai? Hạ Long Trương nữ nhân. Giang Ninh Viễn dở khóc dở cười, không ngờ như thế ngươi là muốn ta. Cùng Hạ Long Trương tưởng một nữ nhân. Quân Nghiên không tiếng động gật đầu. Đời trước, hắn không phải là đi theo Hạ Long Trương tưởng một nữ nhân sao? Ngươi cấp cho liền cấp đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Bọn họ muốn ngoạn cái gì cho. Quân Nghiên theo trong lòng hắn đứng dậy. Phủ thêm quần áo, ta đây đi rồi, gấp cái gì? Hắn một phen ôm Mani ăn xong rồi cơm chiều lại đi, không còn kịp rồi. Rời khỏi ta, Hạ Long Trương hội hoài nghi. Hết chương.